Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 924, hát vang tiến mạnh. Tần Phi nghe được hệ thống dự cảnh, trong lòng cũng lộp bộp một tiếng. Trước tiên liền dừng lại tiến lên thân hình, cúi người ngẩng đầu tứ phương, nín hơi ngưng thần, đồng thời cấp tốc nhẹ giọng cũng nghiêm túc thông chi bên cạnh mình hai vị chiến hữu. Cẩn thận, gặp nguy hiểm. Thanh Loan còn có Huyễn Thính nghe xong Tần Phi nhắc nhở, mặc dù không biết là tình huống như thế nào, vậy lập tức dừng lại, phân biệt lân cận trốn trước người đại thụ phía sau, dùng cái này làm công sự che chắn, đồng thời móc ra súng ống nhìn chung quanh. 20 m đi qua, Tần Phi ba người trốn ở cây phía sau, không có bất kỳ cái gì tình huống xuất hiện. Phi ảnh, tình huống như thế nào? Là có địa lôi sao? Thanh Loan thấp giọng hỏi. Nàng nhìn nửa ngày, trời, cũng không có cái gì phát hiện. Nàng nhìn một chút vị trí địa lý, khoảng cách Phi Thanh hẻm núi còn có 1000 m. Gào, giảng đạo lý ảnh sát một đám người, không nên ở phụ cận đây. Đúng a, Phi ảnh, ngươi có phải hay không sai lầm đi? Kề bên này không ai a, Huyễn Thính không chỉ có huyễn thuật lợi hại, hắn sức quan sát cũng là rất nghiêu bức, chung quanh đều là im ắng. Hắn vậy không có phát hiện chung quanh có gì không ổn. Ta cũng không biết, nhưng là khẳng định là gặp nguy hiểm. Tần Phi nghiêm túc trả lời. Hệ thống biết trước kỹ năng xúc phát, nói rõ bọn hắn hiện tại khẳng định đứng trước nguy hiểm. Điểm này là không dung chất vấn. Bất quá vừa rồi Tần Phi thả ra bản thân tinh thần lục soát năng lực, không ngừng ở chung quanh thăm dò một cái, ngoại trừ phát hiện một chút tiểu động vật, cũng là không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra nguy hiểm nguyên không phải người, mà là bẫy dập loại hình. Vậy rốt cuộc là ở nơi nào đâu? Tần Phi cũng là nhíu mày, không ngừng đang suy tư. Nhưng là lúc này, Huyễn Thính đồng học một mặt ngạo kiều địa đứng lên, xem thường nói, Phi ảnh, ngươi muốn là sợ chết, vậy liền để ta mở ra đường đi. Cái này vậy thì có cái gì nguy hiểm? Đi mau. Cái này Huyễn Thính lúc bình thường đều là tương đối nhát gan, nhưng là giờ phút này bởi vì có một nữ nhân ở chỗ này, đặc biệt vẫn là một cái bề ngoài nhìn như cao lạnh, ngực lớn lại đa tình nữ nhân Thanh Loan, ngươi hiểu được, nam nhân có đôi khi là rất ngây thơ, vô luận ở trên mặt tình huống như thế nào, đều ưa thích tại trước mặt nữ nhân làm náo động, cho nên hắn đi ra ngoài. Phi ảnh, nào có cái gì nguy hiểm? Hắn còn buông tay, biểu thị mình dũng cảm. Đột nhiên hắn cảm giác mình dẫm lên thứ gì. Sau đó trong nháy mắt, chân mình liền bị mấy sợi dây thừng trực tiếp trói lại. Cả người bị một cỗ cường đại khí lực kéo đến không trung, trực tiếp ngược lại sâu lên. Hắn mê đầu hô to. Lúc này, không trung rừng cây trực tiếp truyền ra, siêu siêu, hai tiếng. Xuyên thấu qua lờ mờ ánh nắng, bầu trời bên trong đột nhiên bay ra mấy cây sắc bén nhánh cây, xuyên thẳng dán tại không trung Huyễn Thính. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hắn sẽ bị cái này vô cùng sắc bén nhánh cây xuyên thẳng trái tim. Chết oan chết uổng, hắn bị dán tại không trung, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sắc mặt trắng bệch, duy nhất có thể làm liền là nhắm mắt lại chờ chết. Cầu nguyện một hồi có thể chết đến thấu chút, không cần kinh lịch quá nhiều đau đớn, có thể ngay tại cái này sinh tử sát na. Tần Phi nhanh chóng lật về phía trước lan, sau đó tay bên trong không biết từ nơi nào, trực tiếp lấy ra hai cái sắc bén mai hoa châm. Keng, đạn chỉ thần công kỹ năng xúc phát. Tần Phi tay nâng châm rơi, hai cây châm đồng thời bay ra, một trước một sau, trực tiếp đánh vào trói lại Huyễn Thính trên chân dây thừng. Dây thừng ứng thanh mà đứt, hắn trực tiếp sâu trên mặt đất. Không trung một loạt sắc bén nhánh cây vừa rồi tại hắn sọ não bay qua, trực tiếp cắm xuống dưới đất, xâm nhập vài thước. Kinh khủng như vậy, té ngã trên đất Huyễn Thính không để ý mình trên mông đau nhức, bối rối không thôi, hấp tấp địa chạy trở về, không còn có vừa rồi cuồng. Nhìn Tần Phi còn có Thanh Loan, không có ý từ cúi đầu, không muốn chết, liền nghe Phi ảnh, hắn chắc chắn sẽ không sai. Thanh Loan cũng đối với cái này huyễn thính nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Tần Phi năng lực, nàng rõ ràng nhất, vậy hiểu rõ nhất, người phi thường có thể hiểu được. Đoán chừng cũng chỉ có hắn mới có thể cùng ảnh sát đối hố a. Mà giờ khắc này, cách Tần Phi mấy cái ẩn thân vị trí đại khái 1000 mét. Gạo, bên ngoài trên một cây đại thụ, một người nam tử đón gió mà đứng. Đứng yên tại đại thụ một cây mảnh nhỏ trên nhánh cây. Quần áo theo gió mà bày. Từ xa nhìn lại, thật tốt giống phiêu phù ở không trung đồng dạng. Nam tử này đương nhiên là ảnh sát. Chấn kinh, người này giống như nhẹ nhàng giống như một cái lông chim. Lại ổn trọng đến cột sắt đồng dạng. Hắn cứ như vậy, đứng tại không trung, trong tay, lại còn cầm một cây cùng loại kính viễn vọng ống tròn. Hắn đối ống nhắm, trong ống ngắm mặt, có thể thấy rõ Tần Phi mấy cái. Vừa rồi một màn kia, vậy tất cả đều trong mắt hắn. Giờ phút này hắn chậm rãi khóe miệng hướng từ lôi kéo một cái đường cong. Lộ ra một tia khó mà tin được nụ cười quỷ dị. Ảnh sát, bánh bao nhóm rất lợi hại a. Vậy mà tránh thoát người bẫy dập. Ha ha, ta có chút ngoài ý muốn a. Tại hắn phụ cận Tinh Tinh đối với mình tai nghe nói một câu. Cái này Tinh Tinh con mắt quá dễ dùng. Không cần kính viễn vọng, cũng có thể nhìn thấy đây hết thảy. Ảnh sát, tới một nữ nhân a. Dáng người rất tuyệt a. Cực phẩm a. So với chúng ta thiến còn chỉ có hơn chứ không kém a. Một hồi có thể không có thể để lại cho ta chơi đùa a. Chậc chậc, đây là hổ tử vậy lên tiếng. Hổ tử ngươi không biết nói chuyện câm miệng cho ta. Có tin ta hay không nha, cho ngươi một súng. Sóng lớn nữ nhân hung hăng nói một câu. Đồng thời nàng vậy ngẩng đầu nhìn một chút trên cây ảnh sát. Không biết vì cái gì, nàng tại hắn trong ánh mắt mà thấy được một chút tình cảm. Là, lúc này ảnh sát híp mắt, lại cầm lấy kính viễn vọng, nhìn kỹ một hồi, đột nhiên thân thể run một cái. Thanh Loan, là ngươi, ngươi vẫn là như vậy đẹp mắt. Không nghĩ tới ngươi đã đến. Ngươi cũng tới, ngươi cũng là vì bắt ta đi. Ảnh sát đứng tại không trung, sự hận thù kỳ thật chậm rãi khuếch tán. Mấy con chim mà giống như cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Nhao nhao bay mất. Ảnh sát, cớm rất lợi hại a. Chúng ta địa lôi còn có bẫy dập, vậy mà toàn bộ bị đẩy. Ảnh sát bên người hồ tử còn nói thêm. Bọn hắn hiện tại vị trí tại một cái chỗ cao. Tần Phi mấy cái không còn che giấu hành tung. Toàn bộ bại lộ trong mắt bọn hắn. Ân, quả thật có chút đồ vật. Ảnh sát nhẹ gật đầu. Bẻ bẻ cổ. Ba rung động đùng đùng. Không sai, chỉ ít, Long Tổ lần này tới. Không phải bọc mù a, thú vị nhiều. Hắn nhảy xuống, không trung treo một cái cây, để thân thể của mình chậm một cái. Sau đó lại nhảy lên nhảy, trực tiếp rơi xuống đất. Hắn kéo ra tự mình cõng bao, trực tiếp móc ra một cây thương. Một chi M82A một súng ngắm. Hắn xoa xoa, thổi thổi. Bắt đầu tổ chứa vào. Ngọa tào, ảnh sát, tình huống như thế nào? Phải dùng bên trên súng ngắm sao? Tinh Tinh kinh hỉ hỏi. Ảnh sát súng bắn tỉa bình. Hắn có biết 1-2. Đó là 800 mét. Gạo, Lệ Vô Hư lụt bình. Các ngươi trước ẩn nấp tốt. Ta trước chơi với bọn hắn chơi. Ảnh sát nở nụ cười. Cõng lên súng ngắm, nhanh chóng đi tới. Tìm được một cái tuyệt hảo vị trí. Một bên khác, Tần Phi mang theo mình hai cái đội viên tiếp tục đi tới. Phía trước có 4 cái địa lôi. Chúng ta lách qua một điểm. Tần Phi hạ lệnh, hiện tại dùng tinh thần lực mở đường. Ngược lại là rất thuận tiện địa tránh qua. Tránh né bẫy dập, đương nhiên là có một chút không có cách nào phải qua đường. Tần Phi vậy lợi dụng các loại tảng đá trước đó xúc phát cơ quan. Mới lên đường, Thanh Loan còn có huyễn thính. Giờ phút này về sau bị Tần Phi khuất phục, bởi vì bọn hắn phát hiện, địch nhân làm ra bẫy dập hoặc là quỷ lôi thực sự quá lợi hại. Trách không được trước mặt truy tung phân đội, toàn bộ chết oan chết uổng. Nếu như không phải Tần Phi, hai người bọn họ cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Ẩn nấp, ngay tại Tần Phi dẫn đầu hai người hát vang tiến mạnh thời điểm. Tần Phi không biết vì cái gì ngửi được một tia nguy hiểm. hệ thống không có dự cảnh, chỉ là lóe lên một cái liền không có. Nhưng là Tần Phi biết, cái kia là mình bị tay bắn tỉa nhắm ngay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.